Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Ta ngay cả tên hắn cũng không rõ ràng. Nghe Lý Tần Chiêu cố sự, Trương Vĩ lông mày chính là nhảy loạn. Cái quái gì vậy? Lý Tần Chiêu đây là coi chính mình là làm kẻ ngu si à? Lý Tần Chiêu đã không phải là ám chỉ Tôn Thắng, đồng thời đối với mình cái này vai chính ra tay rồi. Mà là cái quái gì vậy công khai a? Chợt, trong mắt hắn chính là một lệ, chính là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hậu hạ thủ tao ương. Thế nhưng, chính mình cũng chỉ có một người, nếu là trực tiếp xuất thủ, nhất định sẽ chịu thiệt. Bởi vậy, chính mình muốn trước tiên làm bộ không có nghe hiểu, sau đó đột nhiên ra tay giải quyết đi một nhân vật phản diện. Người bình thường sẽ không đem chính mình đặt tới nhân vật phản diện vị trí. Coi như bản thân hắn việc làm chính là nhân vật phản diện hành vi, nhưng hắn bản thân đều không có một điểm bước mấy, nhưng vẫn là có mấy người có thể bãi chính mình vị trí, tỉ như Tôn Thắng. Vì lẽ đó, ở Lý Tần Chiêu nói cố sự này thời điểm, hắn trực tiếp đem mình đại vào đến nhân vật phản diện đi tới. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc, liền cảm thấy đối phương là không phải cái kẻ ngu si. Đối phương cố sự này, không phải nhắc nhở chính mình, để cho mình ra tay với hắn sao? Bỗng nhiên, hắn sững sờ, phát hiện Trương Vĩ một mặt nụ cười hướng chính mình đi tới. Lẽ nào hắn thật muốn trực tiếp đối với người lão sư này ra tay? Tôn Thắng lông mày véo đi lên. Bất kể nói thế nào, người lão sư này nhưng là bọn họ học viện chính thức giáo viên a. Trực tiếp xuất thủ, học viện phương diện khẳng định không tha cho bọn hắn. Trương Vĩ dự định đối với người lão sư này ra tay, hiển nhiên không sáng suốt a. Lý Tần Chiêu cũng chú ý tới Trương Vĩ động tác, hắn rất là vui mừng. Đối phương quả nhiên nghe hiểu, Trương Vĩ tới gần Tôn Thắng, nhất định là dự định hợp lực ra tay với chính mình. Trong lòng hắn hài lòng đến cực điểm. Động thủ, đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Tôn Thắng hét lớn một tiếng. Chợt bộp một tiếng, trên mặt chính là đã trúng một cái tát, bay ngược ra ngoài. Lý Tần Chiêu sững sờ ở tại chỗ, nhìn Trương Vĩ một cái tát đánh ở Tôn Thắng trên mặt, đem trực tiếp quất bay đi ra ngoài. Này, này rất sao là cái gì tình huống a? Nói cẩn thận, hai cái nhân vật phản diện ra tay với chính mình đây. Làm sao nhân vật phản diện trong lúc đó nhưng nội chiến đi lên đây? Tôn Thắng rốt cục quyết định, nếu mình đã quyết định nương nhờ vào Trương Vĩ, liền tuyệt đối không thể chần chừ. Huống chi, Trương Vĩ lúc này ra tay, rõ ràng cho thấy vì chính mình hả giận. Mình nếu là còn vặn vẹo nhăn nhó nắm, nói không chắc Trương Vĩ sẽ đối với mình có ý nghĩ. Hơn nữa, Trương Vĩ cũng không phải một ngốc nghếch người. Hắn nếu quyết định đối với người lão sư này ra tay rồi, liền hoàn toàn nghĩ được rồi đường lui. Trong chớp mắt, trong lòng hắn liền né qua một loạt ý nghĩ, sau đó không hề dây dưa dài dòng. Quyển này chính là hắn cùng người lão sư này ân oán. Coi như ra tay, cũng phải chính mình phát sinh xuất thủ tín hiệu. Chợt, hắn liền hét lớn một tiếng, động thủ, nhưng mà, hắn vẫn không có vận chuyển công pháp, công lực toàn bộ khai hỏa. Bộp một tiếng, Trương Vĩ một cái thế đại lực trầm bạt tay, liền đánh cho hắn bay ngược ra ngoài. Động thủ, này một thanh âm, rơi vào Trương Vĩ trong tai. Trương Vĩ trong mắt liền né qua một đạo hàn quang. Không trách lão nhân thường nói, đối với ngươi, nhất hạ thủ được người, thường thường là ngươi người thân cận nhất. Này không, chính mình cố hết sức tiếp nạp Tôn Thắng, coi hắn là làm người mình, đối đầu của mình. Lý Tần Chiêu vẫn không có động thủ đây. Cái này nếu nói người mình, liền ra tay với chính mình. Thầm nghĩ, động tác trên tay, nhưng không có chậm nửa phần. Ở đây đạo động thủ, rơi vào trong tay thời điểm, hắn lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông vang leng keng tư thế. Ra tay rồi, bộp một tiếng, đem Tôn Thắng quất bay đi ra ngoài, ngậm lấy vô hạn tức giận ra tay. Thế nhưng hắn nhưng không có đánh mất lý trí. Đối phương mặc dù là cái sinh ra lòng phản loạn phản cốt tử, thế nhưng đối phương cũng là học viện chính thức giáo viên. Hắn nếu là thật là giết lời của đối phương, coi như ra ra hắn là học viện trưởng lão, hắn cũng không có quả ngon ăn. Một tát này xuống, Lý Tần Chiêu ngây ngẩn cả người, Tôn Thắng ngây ngẩn cả người, Tất Không Đẳng Nhân đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trương Vĩ nhưng là một mặt cười gằn nhìn Lý Tần Chiêu một chút. Sau đó vài bước đi tới Tôn Thắng trước mặt, giơ tay ở Tôn Thắng trên người vỗ một cái, phong bế Tôn Thắng huyệt đạo, nắm lên Tôn Thắng, quay về Lý Tần Chiêu đắc ý giơ giơ lên cằm. Việc này, chúng ta không để yên, chờ ta xử lý xong tên phản đồ này, trở lại trừng trị ngươi, kẻ phản bội. Tôn Thắng lúc này mới phản ứng lại, hoảng hốt vội nói, Trương Vĩ lão sư, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm à? Ta tại sao có thể là kẻ phản bội đây? Chúng ta trước không phải vừa đồng thời ăn qua rượu sao? Trương Vĩ dĩ nhiên khám phá Tôn Thắng ngụy trang, làm sao có khả năng bị Tôn Thắng sở mê hoặc, bây giờ còn trang, giả bộ. Ngươi lại còn coi ta Trương Vĩ là đứa ngốc hay sao? Ta thật không đúng đấy, ta nơi nào xếp vào? Tôn Thắng khóc không ra nước mắt, trang, giả bộ, lời này rốt cuộc là vì sao lại nói thế à? Còn nói ngươi không có trang, giả bộ. Trương Vĩ trực tiếp trở mặt, lẽ nào hai người này học viên không phải ngươi đưa tới cho hắn? Phải, đúng đấy. Tôn Thắng không phản ứng kịp, chính mình cho người lão sư này đưa tới này hai học sinh là cố ý hãm hại hắn, làm sao là được chính mình xếp vào đây? Hai người này có cái gì ăn khớp quan hệ sao? Lúc này, Lý Tần Chiêu cũng phản ứng lại, nghe được Trương Vĩ lời nói, liền vội vàng giải thích. Trương Vĩ lão sư, ngươi là hiểu lầm a, ta cùng vị lão sư này có cửu oán, hắn đưa tới này hai học viên là vì hãm hại ta. Đúng đấy, vị lão sư này nói không sai, đúng là như vậy. Tôn Thắng theo bản năng liền phụ họa nói, chính là ta vì hãm hại hắn mới đưa tới hai người này học viên. Nghe được Tôn Thắng, Lý Tần Chiêu liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cho Tôn Thắng một trẻ nhỏ dễ dậy cùng ánh mắt có hiểu nhầm, liền muốn đúng lúc giải thích a, không phải vậy sẽ để hiểu lầm càng lúc càng lớn. Lại như trong kịch truyền hình, nam nữ chủ giác, thường thường một câu nói là có thể để cho bọn họ trong lúc đó hiểu lầm giải trừ. Thế nhưng là đều so sánh dùng sức, không đi cùng đối phương giải thích, cuối cùng dẫn đến hiểu lầm càng lúc càng lớn. Hắn cũng không thể để trong kịch truyền hình tình hình xuất hiện tại trên thực tế a. Hãm hại hắn, không nghe lời này cũng còn tốt. Vừa nghe lời này, Trương Vĩ cái kia tức giận liền liên tiếp hướng về trên đỉnh đầu lùi. Đặc biệt nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn cùng Tôn Thắng, đầu mày cuối mắt. Các ngươi này rất sao? Chính là coi ta là kẻ ngu si a. Đều tại ta trước mặt, đầu mày cuối mắt. Còn dám mở mắt nói mò. Đúng đấy, Tôn Thắng gật đầu. Được, ngươi rất tốt. Trương Vĩ giận dữ cười, như vậy ngươi giải thích cho ta một hồi, tại sao ngươi hãm hại hắn? Hắn vẫn còn ở đây thay ngươi giải thích, chỉ vào Lý Tần Chiêu. Tôn Thắng sửng sốt, đúng vậy, đối phương là ngốc hả? Chính mình hãm hại hắn, hắn vì sao vẫn như thế nóng bỏng thay mình giải thích a? Trương Vĩ lão sư, ngươi thật sự hiểu lầm a? Lý Tần Chiêu cũng là một ngất. Chuyện này làm sao liền giải thích không rõ mà, ta cùng Tôn Thắng lão sư trước cũng không nhận ra a, ta ngay cả tên của hắn cũng không biết a. Nhìn thấy Tôn Thắng không nói lời nào, Lý Tần Chiêu lo lắng nói, Tôn Thắng lão sư, ngươi nói hai câu a. Tôn Thắng tên, hắn là thông qua Bách Hiểu Xanh mới biết. Nếu như không có Bách Hiểu Xanh này, Nghịch Thiên mày nói dối. Theo lý mà nói, Tôn Thắng tên, hắn là không biết. Đương nhiên, cũng là hắn bị váng đầu, mới nói ra lời nói này đến. Được rồi, ngươi rất sao được rồi. Trương Vĩ giống giận, một luồng khí huyết liền nhắm hắn trên gáy lùi. Thiên linh cái đều suýt chút nữa bị hút bay. Hắn cảm giác mình thông minh, bị người vũ nhục. Ta rất sao cứ như vậy như kẻ ngu si sao? Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói. Không biết hắn gọi cái gì? Vậy ngươi gọi tên là quỷ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.